lúc ấy chúng ta cùng đài thương tất cả đều nghĩ không hiểu, nhưng đài thương vẫn là không thể không dựa theo bọn cướp nói, đem tiền tung hướng về phía biển cả. Thực, Ti Nhuệ như mày, tại sao phải làm như vậy đâu? Còn có hậu chiêu đây. Hoặc là, đơn thuần liền là tư nhân ân đoán. Mới đầu, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là, Nghiêm Bân thuyết đạo, tại đài thương đem tiền tung hướng biển cả đằng sau không bao lâu, bọn cướp liền thả ra nữ nhi của hắn. Loại trừ nơi ngực bị vẽ một cái rét bên ngoài, không có nhận cái khác thương tổn. Cái này, chúng thám viên như mày, đại gia hiển nhiên không thể hiểu bọn cướp hành vi, bởi vì bọn cướp căn bản không có đạt được tiền, vì sao lại dễ dàng như vậy thả người đâu. Con tin an toàn trở về, nhưng chúng ta hoài nghi trong này sẽ có âm mưu gì, đó là lý do mà một mặt điều tra cái này vụ án bắt cóc, một mặt trong bóng tối bảo hộ lấy đài thương một nhà. Nghiêm Bân tiếp tục nói, nhưng mà, liên tiếp qua 3 tháng, không hề có động tĩnh gì. Chúng ta điều tra cũng bởi vì manh mối quá ít, không có bất luận cái gì thực chất tính tiến triển. Đài thương nữ nhi cũng không phải rất phối hợp chúng ta, mà đài thương cũng không nghĩ lại đem sự tình làm lớn chuyện, chính mình mướn bảo tiêu. Khi đó, chúng ta vốn cho rằng gió êm sóng lặng, nhưng căn bản không ngờ rằng. Kỳ thật bọn cướp nhóm một mực liền không có thu tay lại. Ân. Đám người nghe được hồ đồ, có người hỏi, không có thu tay lại sao? Chúng ta, cũng là sau này mới biết. Nghiêm Bân thuyết đạo, kể từ đài thương nữ nhi bị bắt cóc đằng sau, An Châu cùng Cẩm Biển liên tiếp phát sinh lưỡng khởi bắt cóc sự kiện. Bị bắt cóc, đều là bản xứ nổi danh phú thương nữ nhi, bọn cướp yêu cầu thân nhân giao phó 50 vạn tiền chuộc, đồng thời không thể báo động. Nếu như tuân thủ yêu cầu của bọn hắn, như vậy thì lại giống đài thương dạng kia bảo vệ nữ nhi bình an, nếu không cũng chỉ có thể nhặt xác. Đó là lý do mà, này hai tên phú thương không dám báo động, đàng hoàng giao phó tiền chuộc, không có lộ ra, mà bọn cướp cũng tuân thủ ước định, cuối cùng thả ra nữ nhi của bọn hắn, nhưng này cái rét, nhưng vẫn là không thể tránh được khắc ở trên ngực. Nha! Ta hiểu được. Lúc này, Lôi Nhất Đình sợ hãi thán nói, nguyên lai, cái kia đài thương, chỉ là bị bọn cướp dùng để đánh cái dạng thế thôi. Đúng, thẳng đến khi đó, chúng ta mới rốt cục minh bạch, bọn cướp nhóm tại sao muốn để đài thương liên hệ đài truyền hình báo cáo vụ án bắt cóc. Nghiêm Bân thuyết đạo, An Châu phụ cận thành thị cư dân, biết tất cả đài thương nữ nhi bị bắt cóc sự tình, cũng biết đài thương hoàn thành bọn cướp yêu cầu, nữ nhi liền sẽ bình an trở về, đó là lý do mà. Khi bọn hắn cũng tao ngộ chuyện giống vậy đằng sau, khẳng định chọn không báo cảnh sát. Đám người này, thật đúng là khôn khéo. Ti Nhuệ thuyết đạo, cái kia Z chữ có khả năng căn bản gì đó cũng không có nghĩa là, chỉ là họa một cái ký hào mà thôi, để bị người bắt cóc thân nhân biết, đài thương án tử liền là bọn hắn gây nên. Ném đi 100.000, lại đổi lại 1.000.000, Lôi Nhất Đình thuyết đạo, đám người này thật là dám chơi đùa a. 1.000.000. Hừ, Nghiêm Bân hừ một tiếng, hận hận thuyết đạo, nếu như 1.000.000 liền có thể để bọn hắn thu tay lại, vậy liền sẽ không để cho sư phụ ta như vậy bất ức. Ồ, đám người nghe xong, tất cả đều nhìn về phía Nghiêm Bân. Tại liên tục tiến hành 3 tới bắt cóc đằng sau, bọn hắn chẳng những không có thu tay lại, hơn nữa càng phát ra tham lam, Nghiêm Bân thuyết đạo, một tháng sau. Khúc Lương thành thị lại phát sinh cùng một chỗ vụ án bắt cóc, bọn cướp cấp thân nhân gửi tới ảnh chụp. Hắn giơ lên ảnh chụp ra hiệu, tựa như dạng này một tấm, nữ nhi ngực bị vẽ rét chữ. Sau đó, bọn hắn mở miệng liền muốn 1.000.000, yêu cầu phú thương lập tức giao phó tiền chuộc. Nhưng mà, vị này phú thương lại vừa vặn tại Hồng Kông khủng hoảng tài chính bên trong bồi thường tiền, gần như phá sản, căn bản thanh toán không lên, rơi vào đường cùng đành phải báo cảnh sát. Kết quả, Nghiêm Bân cắn răng thuyết đạo, 2 ngày sau, bản địa cảnh sát tìm được người rồi chất thi thể, còn tin chẳng những bị không phải người đối đãi, hơn nữa trong người còn bị khắc đầy vũ nhục tính văn tự cùng đồ họa. A, nghe được tin tức này, đám người kinh hãi, không ai từng nghĩ tới, lưu manh vậy mà lại ngông cuồng như thế. Ghê tởm nhất chính là, Nghiêm Bân thuyết đạo, bọn hắn còn đem ảnh chụp gửi tới tòa soạn cùng đài truyền hình, muốn để tin tức này đưa tới hoành động, bản địa chính phủ bỏ ra rất nhiều sức lực, mới không có để bọn hắn đạt được. Thế nhưng là, dư luận cũng đã bồi dưỡng. Mọi người truyền miệng, vẫn là đem rét phỉ việc các truyền bá ra ngoài. Cái này, Lý Tiểu Tiên năm năm năm đấm, nhỏ giọng mắng, quá ghê tởm. Từ nay về sau, Nghiêm Bân thuyết đạo, cùng Giang tỉnh mỗi cái thành thị phú thương phú hào, đặc biệt là có nữ nhi, tất cả đều thảo mục giai binh, tăng cường đề phòng. Thậm chí, dứt khoát chuyển nhà, thậm chí đối với chúng ta cùng Giang kinh tế đều tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà, đây hết thể tỉnh không có ảnh hưởng đến rét phỉ, ở đây sau trong vòng mấy tháng. Bọn hắn lại liên tiếp xuất thủ, tất cả đều thành công cầm tới tiền chuộc. Dù sao, có con tin bị giết con tin vết xe đổ, không còn có thân nhân dám báo án. Vì thế, phía trên Lôi Đình tức giận, để các nơi cảnh đội nhanh phá án này, nhất định phải đem lớn lối như thế bọn cướp trói lại. Thế nhưng là, người bị hại thân nhân đều không báo án, để cảnh sát cũng rất đau đầu, chúng ta không có khả năng đi nhìn chằm chằm mỗi cái nhà có tiền. Bất quá, sự tình có trùng hợp, năm 98 tháng chạp, Nghiêm Bân thuyết đạo, chúng ta vẫn là tiếp đến báo án, cá vị trai giới lao bản Lưu Hỷ Đường đến đây báo án, nói năm nào gần 18 tuổi nữ nhi bị bắt cóc. Bọn cướp gửi tới ảnh chụp, chứng minh bọn hắn liền là xú danh rõ ràng lấy rét phỉ, đồng thời yêu cầu 1 triệu tiền chuộc. Cá vị trai giới lúc ấy là tất cả An Châu lớn nhất tiệm cơm, nhưng chân chính kinh doanh lợi nhuận lại cùng 1 triệu khác rất xa, Lưu Hỷ Đường căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Hắn lúc đầu muốn theo bọn cướp nói chuyện giá tiền, có thể bọn cướp căn bản không cho hắn cơ hội, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn mới phái người tới cảnh đội lặng lẽ báo cảnh sát. Mà lúc đó chịu trách nhiệm vụ án này, chính là ta sư phụ Diêu Bắc Tân. Án tử khó giải quyết, vì cân nhắc tới con tin an toàn, bọn hắn không dám quá trắng trợn đi theo dõi án này, chỉ có thể cải trang giả dạng, dùng hết biện pháp, trong bóng tối đối với cái này án tiến hành điều tra. Còn tốt, Zép Phỉ Tịnh không có phát hiện, vẫn là đánh tới giao dịch điện thoại, để Lưu Hỷ Đường lập tức đem tiền đưa đến thành thị tâm thương nghiệp đại hạ. Lúc ấy, Lưu Hỷ Đường không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể xuất ra 20 vạn, cảnh sát quá trình nghiêm túc cân nhắc, cho rằng nếu như tất cả đều giả vờ tiền, sợ Lưu Manh sẽ làm chàng giết con tin. Đó là lý do mà, bọn hắn vẫn là sớm lãnh 80 vạn tiền mặt, chẳng những cấp tiền mặt làm hảo ký hảo, hơn nữa còn lắp đặt máy theo dõi. Lúc ấy, sư phụ ta tự nhận là vạn vô nhất thất, có thể kết quả hay là bị Zép Phỉ nhóm đùa bỡn. Ồ. Nghe đến đó, đám người ngừng thở, nghe được càng thêm nghiêm túc. Bọn cướp đầu tiên là để Lưu Hỷ Đường tiến vào thương nghiệp đại hạ phía dưới một cú điện thoại đỉnh, sau đó lại gọi hắn đem tiền phóng tới buồng điện thoại đối diện lục sắt trong thùng rác. Lưu Hỷ Đường làm theo, đem tiền bỏ vào. Sư phụ ta người thấy thế, tất cả đều mai phục tại phụ cận, chờ đợi lấy tiền người xuất hiện. Nghiêm Bân thuyết đạo, lúc ấy, sư phụ ta một mực tại chú ý máy theo dõi tín hiệu một mực không hề động. Thế nhưng là, một mực chờ tới trời tối, cũng không thấy có người tới lấy tiền, sau đó, nói đến thời điểm mấu chốt nhất, Nghiêm Bân bất thình lình dừng lại, đúng là nghiền ngẫm đập chật lưỡi. Nghiêm đội trưởng, sau đó thì sao? Ti Nhuế nhịn không được hỏi, sau này thế nào? Nếu như, sư phụ ta bọn hắn lúc ấy nhìn qua Trần Hữu Diễn kia bộ Hồng Kông phim cảnh sát bắt cướp lời nói, có lẽ liền sẽ không lên làm. Nghiêm Bân bất đắc dĩ thuyết đạo, tại sau này bọn hắn lại đi mở ra thùng rác thời điểm, tiền đã không cánh mà bay. Chương 112, trong tấm ảnh nữ nhân. Trần Hữu. Ti Nhuế nhíu nhíu mày, gì đó phim cảnh sát bắt cướp. Nghiêm đội trưởng, tiền vì cái gì không cánh mà bay rồi. Chờ thùng rác lại mở ra thời điểm, sư phụ ta bọn hắn mới nhìn đến, nguyên lai thùng rác dưới đáy sớm đã bị người cắt. Nghiêm Bân thuyết đạo, thùng rác lúc ấy đặt ở một cái đường nước ngầm sắt lược bí bên trên, mà trong đó một đoạn sắt lược bí cũng sớm đã bị bọn cướp tháo bỏ xuống. Chờ tại Lưu Hỷ Đường đem tiền bỏ vào thùng rác đằng sau, bọn cướp đã sớm chờ ở trong đường cống ngầm mặt. Bọn hắn tháo bỏ xuống lược bí cầm tới tiền, cũng không có nôn nóng rời khỏi, mà là tìm được tiền bên trong máy theo dõi, đem máy theo dõi đặt ở nguyên địa, sau đó mới dọc theo đường nước ngầm rời đi. Hoa tắc. Đám người kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới, bọn cướp vậy mà lại theo đường nước ngầm bỏ công sức. Kỳ thật, Nghiêm Bân thuyết đạo, phương pháp này cũng không phải là bọn hắn bản gốc, sớm tại thập niên 80 Hồng Kông phim cảnh sát bắt cướp bên trong liền có qua loại này tiểu đoạn. Chỉ bất quá kia bộ phim thực sự không quá nổi danh, đó là lý do mà bị sư phụ ta bọn hắn không để ý đến. Hơn nữa, ai cũng không nghĩ ra, bọn hắn sẽ đem máy theo dõi dỡ bỏ a. Có thể dỡ bỏ máy theo dõi. Chu Đường cuối cùng tại nói chuyện, giải thích rõ bọn hắn rất giải cảnh sát nội bộ thao tác a. Đừng có lại. Là cái nội bộ nhân viên a. Cái này lúc ấy sư phụ ta bọn hắn cân nhắc qua, nhưng vẫn là manh mối quá ít. Nghiêm Bân đáp. Nghiêm đội trưởng, Lý Tiểu Tiên hỏi, kia sau đó thì sao? Nếu bọn cướp cầm đi tiền, như vậy, con tin đâu? Đừng có lại. Ti Nhuế bắt đầu lo lắng, đừng có lại giết con tin đi. Dù sao bọn hắn đã phát hiện máy theo dõi, biết con tin thân nhân báo cảnh sát. Cả hai đều không phải là, ai? Nghiêm Bân than vãn một tiếng, tiếc nuối thuyết đạo, cho dù là bị giết con tin, tốt xấu có bộ thi thể cũng là tốt ta. A, nói như vậy, mất tích. Nghiêm Bân thuyết đạo, từ đó về sau. Lưu Hỷ Đường nữ nhi Lưu song song sống không thấy người chết không thấy xác. Đây chính là để cho gia nhân lớn nhất thống khổ a. A. Lý Tiểu Tiên nhếch miệng, tại sao có thể như vậy? Chính là bởi vì dạng này, Lưu Hỷ Đường đem toàn bộ trách nhiệm đều trách cứ sư phụ ta trên đầu, Nghiêm Bân thuyết đạo, sư phụ ta chẳng những không có bắt lấy bọn cướp, không có giải cứu con tin, còn đem sở cảnh sát 80 vạn làm mất rồi. Mặc dù, phía trên vẹn vẹn cấp một cái tiểu sử phân. Nhưng sư phụ ta cái kia người đem mặt mũi đem so với mệnh còn nặng, lúc này liền viết lách thư từ trước.

Lưu Song Song. Chương 113, Bệnh viện tâm thần. An Châu thành thị, vùng đất mới thôn quê, Liễu Mộc thôn. Giữa trưa 1 giờ rưỡi. Cuối thu khí sảng, dương quang long lanh. Liễu Mộc thôn bệnh viện tâm thần di chỉ, ở vào đường cao tốc phía tây, nơi đó cỏ dại rậm rạp, rách nát khắp trốn. Lúc này, lại có mấy lượng xe cảnh sát đứng tại cửa ra vào, hơn 10 người nhân viên cảnh sát kéo lấy chuyên nghiệp cảnh khuyển, còn có một số tiên tiến dụng cụ khoa học, ngay tại tòa này vứt bỏ nhiều năm bệnh viện tâm thần bên trong tiến hành tìm tòi. Ấy, chính là chỗ này. Phát hiện người Mã Bưu cùng đại đào tất cả đều bị mời hiện trường, xác nhận bọn hắn phát hiện quận phim địa phương. Nơi đó là nằm ở bệnh viện đại lâu phía tây một gian phòng bệnh ở vào một lầu chỗ sâu, cứ việc tại giữa ban ngày tiến vào, cũng là cảm giác đặc biệt tâm u, gặp không lấy nhiều ít dương quang. Mã Bưu hai người chỉ địa phương, càng là nằm ở căn này phòng bệnh ở giữa nhất bên cạnh, nơi đó có một tấm đã đổ sụp giường gỗ. Lúc ấy, bọn hắn liền là theo cái giường này trải phía dưới phát hiện cuộn phim. Chúng ta lúc ấy thấy được một cái giày hộp, đại đào giới thiệu nói, liền dùng gậy gỗ từ bên trong lay một lần, giày hộp làm ra thời điểm, cuộn phim liền hôn tại một đống tạp vật phía trong, nếu không có tỉ mỉ bạn trên mạng nhìn thấy, chúng ta thậm chí đều biết bỏ qua. Đúng vậy A Mã Bưu phụ họa, cuộn phim đã rất ố uế, chúng ta thực không có nghĩ qua, nó sẽ là không có bị rửa. Cảnh quan, ta van cầu các người, đại đào năn nỉ nói, có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Chẳng lẽ, những hình kia thật là cùng một chỗ mưu sát án? Van các ngươi, nhất định khiến chúng ta báo cáo chuyện này có thể không? Dù sao, thứ này là hai ta phát hiện A. Mã Bưu, Ti Nhuế không cao hứng, lúc này xông lên Mã Bưu thuyết đạo, các ngươi dạng này nhưng là không đúng. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn nghĩ đến ích lợi của các ngươi? Ti Nhuế. Kết quả, Chu Đường lại ngăn cản Ti Nhuế, cười ha hả xông lên Mã Bưu cùng đại đào thuyết đạo, hai vị nghe ta nói một chút, ta bằng vào chúng ta cảnh đội vinh dự hướng các ngươi đảm bảo, đến tương lai tra ra manh mối, nhất định khiến các ngươi báo cáo chuyện này. Đường ca. Ti Nhuế nhíu mày. Quá tốt rồi. Mã Bưu cùng đại đào lại rất là hưng phấn, đại đào thuyết đạo, ta phát sóng trực tiếp ở giữa đều nhanh muốn chạy tán loạn, bọn hắn không ngừng hỏi chúng ta cuộn phim sự tình đâu. Ta biết các ngươi cũng không dễ dàng, Chu Đường thuyết đạo, nhưng là, ta nhất định phải đem cảnh cáo nói đến trước mặt, ta mới vừa nói, là chờ tình tiết vụ án tra rõ đằng sau. Nếu như trước lúc này, các ngươi tự tiện báo cáo bất luận cái gì liên quan tới cuộn phim sự tình, như vậy, một khi làm trễ nải phá án, vậy các ngươi nhưng là muốn phụ hình sự trách nhiệm. Đúng, Lý Tiểu Tiên ở bên cạnh thuyết đạo, thiên đường cùng địa ngục ngay tại lựa chọn của các ngươi. Nếu như có thể hiệp trợ cảnh sát phá án, chúng ta sẽ cho các ngươi độc nhất vô nhị báo cáo. Nhưng nếu như ảnh hưởng cảnh sát làm việc, vậy ta bảo đảm các ngươi lại ngồi tù. Sáng. Minh Bạch. Mã Bưu cùng đại đào liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu nói, chúng ta biết nên làm như thế nào. Đại đào nói bổ sung, chúng ta lại ban bố video, nói cuộn phim bên trên không có cái gì. Sai. Lý Tiểu Tiên nhắc nhở, đem video xóa. Đừng nghị luận nữa cái đề tài này. May mắn người hái mộ của các ngươi lượng không cao, muốn không phải vậy, thực phiền thoái. Nha. Nha. Hai người chiếc ẩy gật đầu, mặc dù cực không tình nguyện, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Lý Tiểu Tiên lúc này để Ti Nhuế đưa đi bọn hắn. Đúng là mỉa mai a. Lúc này, Khổng Vượng tới báo cáo, Đường ca, Tiên tỷ, chúng ta đã tìm được năm đó viện trưởng, ngươi đoán làm gì? Năm đó viện trưởng hiện tại cũng được một tên người bị bệnh tâm thần, bây giờ còn tại trong nhà điều dưỡng đâu. Đoán chừng là hỏi không ra gì đó tới. Chậc chậc. Chu Đường chật lưỡi, này thật đúng là châm trọng. Bất quá, Khổng Vượng thuyết đạo, chúng ta đã đang tìm kiếm cái khác người phụ trách. Lúc trước bệnh viện di chuyển đằng sau, liền bác sĩ hộ công kéo bệnh nhân tất cả đều chuyển đến biển khu mới viện điều dưỡng. Nhưng là, rất nhiều nhân viên công tác bởi vì lộ trình khá xa, tất cả đều đi, những người còn lại không nhiều. Nay sự tình, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Chu Đường thở dài, nhân viên công tác còn lại không nhiều, kia bệnh nhân đâu? Bệnh nhân ngược lại như nhau tất cả đều xoay qua chỗ khác. Không vững đáp, nhưng là, đây đều là người bị bệnh tâm thần A. Ta cảm giác, theo bọn hắn miệng bên trong hỏi xuất tuyến tác khả năng không lớn đi. Này có thể không chừng. Vừa vặn đưa người trở về Ti Nhuế nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tra thuyết đạo, nói không chừng, bệnh nhân khẩu cung mới càng chân thực đâu. Nếu, Lý Tiểu Tiên nhìn một chút đổ sụp ván giường, suy đoán nói, cuộn phim là theo cái giường này trải phía dưới phát hiện, như vậy. Chúng ta việc cấp bách, tự nhiên là muốn tìm tới cái giường này chủ nhân. Ông trời phù hộ, hy vọng giường chủ nhân còn sống sót đi. Lao Thiên lại phù hộ một lần, Ti Nhuế đi theo hợp tay hình chữ thập, cầu khẩn, giường chủ nhân liền là Z phỉ bản nhân. Nói như vậy,

rét phỉ đều lợi dụng phương thức đơn giản nhất lấy đi tiền chuộc. Có thể báo cảnh sát thân nhân, hoặc là bị xé phiếu, hoặc là liền là giống Lưu Hỷ Đường dạng kia, tại cảnh sát ngay dưới mắt lấy đi tiền chuộc. Bởi vậy, chúng ta cũng hoài nghi, rét phỉ có phải hay không tại con tin thân nhân trong người hoặc là trên điện thoại lắp đặt nghe trộm trang bị. Thế nhưng là, chúng ta có thể nghĩ tới, năm đó các cảnh sát cũng có thể nghĩ đến, Vương Tinh thuyết đạo, ngay lúc đó Diêu Bắc Tân Diêu đội trưởng, tại bị rét phỉ lợi dụng thùng rác hố đằng sau, đã từng cẩn thận đã kiểm tra Lưu Hỷ Đường cùng Lưu Hỷ Đường nhà, lại là không có cái gì tìm được. Không có tìm được, cũng không đại biểu không có bị nghe trộm. Chu Đường thuyết đạo, cũng có thể, tại đại gia chú ý lực đều bị tiền chuộc hấp dẫn thời điểm, rét phỉ len lén chui vào Lưu Hỷ Đường nhà bên trong, đem máy nghe trộm dỡ bỏ cũng nói bất định. Ngoài ra còn có một điểm, hắn tiếp tục phân tích nói, cũng có khả năng là đội cảnh sát nội bộ người cùng rét phỉ có liên quan. Ta cho rằng, vẫn là cái trước xác suất lớn hơn một chút, Vương Tinh thuyết đạo, tổ chuyên án tra rõ qua tất cả cùng rét phỉ có liên quan nhân viên cảnh sát, như nhau không có tra được vấn đề. Có lẽ, rét phỉ vẹn vẹn là hiểu rõ cảnh sát quá trình mà thôi, biết chúng ta tất nhiên sẽ tại tiền phía trong lắp đặt máy theo dõi à. Không, không. Kết quả, ngay lúc này, Chu Đường biểu lộ bất thình lình thay đổi đến ngưng trọng, bởi vì, hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Ân, thế nào? Vương Tinh lưu ý đến Chu Đường biến hóa, lúc này hỏi, ngươi lại nghĩ tới gì đó rồi? Vương Khoa Trưởng, Chu Đường ngưng lông mày thuyết đạo, rét phỉ không chỉ biết con tin thân nhân báo cảnh sát, còn biết 80 vạn tiền giả cùng với tiền chuộc phía trong cất giấu máy nghe trộm sự tình, như vậy. Có thể hay không, bọn hắn? Chu Đường nặng nề mà thuyết đạo, bọn hắn căn bản cũng không là theo con tin thân nhân trong người động tay chân, mà là đối chịu trách nhiệm án này thám viên đâu. A, nghe được cái này kinh thiên suy luận, Vương Tinh cũng là hơi run một chút một lần, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chương 120, bệnh nhân. Đường ca, bệnh viện tâm thần bên này so với trong tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều a. Buổi chiều 4 giờ, vừa vặn trở về văn phòng Lý Tiểu Tiên hướng Chu Đường báo cáo, chúng ta hôm nay thử nghiệm hỏi mấy cái bệnh nhân, hoặc là không biết, hoặc là vô pháp câu thông. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cấp các bác sĩ, để bọn hắn đi lần lượt hỏi thăm mỗi một cái theo bệnh viện tâm thần quay tới bệnh nhân. Bệnh nhân tình huống cũng rất phức tạp, ti nhuế tách ra tới thủ chỉ, có đã qua đời, có về nhà tĩnh dưỡng, có chuyển viện, có bệnh tình tăng thêm, cũng có khôi phục xuất viện. Chúng ta đại thể cân nhắc một lần, chân chính theo Liễu Mộc thôn quay tới, vẹn vẹn còn lại hai mươi mấy cái bộ dáng, bất quá. Thực yêu cầu kiên nhẫn, ti nhuế quyệt miệng nói, muốn theo bọn hắn nơi đó thu hoạch tin tức thực sự quá phí sức. Cái này, không thể chỉ nhớ thương bệnh nhân A, Chu Đường thuyết đạo, nhân viên đâu? Bác sĩ, người quản lý, hộ công vân vân. Hỏi, hỏi. Ti nhuế đoạt trước nói, tất cả đều thêm lên tới mới không tới 10 cái dáng vẻ. Hơn nữa, những người này tất cả đều bày tỏ, không có lưu ý qua gì đó của phim. Đường ca, chúng ta phía trước khả năng không để ý đến một vấn đề. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, nếu cuộn phim trọng yếu như vậy, làm sao lại còn sót lại tại vứt bỏ bệnh viện tâm thần phía trong đâu? Nếu quả như thật là nhân viên, bọn hắn đều là người bình thường, không có lý do không đem đồ vật mang đi à. Lý Tiểu Tiên phân tích nói, đó là lý do mà, chúng ta hoài nghi, có 80% khả năng, cuộn phim liền là cái nào đó bệnh nhân. Hơn nữa, Ti Nhuế Phụ Hòa nói, cái này bệnh nhân hoặc là bệnh tình tăng thêm, hoặc là liền là đã qua đời, cho nên mới sẽ đem cuộn phim còn sót lại, muốn không phải vậy, cũng sẽ không xuất hiện ở nơi đó đi. Nha! Chu Đường suy nghĩ gật đầu, thì thào thuyết đạo, các ngươi phân tích đến ngược lại rất có đạo lý, nhưng vạn sự cũng có thể phát sinh, cũng không phải tuyệt đối a. Quần cục lửa cháy, đương nhiên, háng bốc cháy. Lý Tiểu Tiên bất thình lình tới một câu lời nói dí dỏm, không phải còn thừa lại 20% sao. Trong đó, có 15% là nhân viên, nắm giữ cuộn phim nhân viên bất thình lình xảy ra sự cố, chưa kịp xử lý cuộn phim, đương nhiên không thể loại trừ khả năng này. Kia, Chu Đường lại hỏi, cuối cùng 5% đâu? Đó chính là những khả năng khác. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, tỉ như, cuộn phim là đi qua người ở đó không nhỏ tâm rơi mất. Có lẽ, là cái nào đó đến thăm thân nhân của bệnh nhân, cuộn phim bất thình lình bị bệnh nhân cấp trộm vân vân. Ha ha. Nghe đến đó, Chu Đường đống nhiên cười, ấn lấy Lý Tiểu Tiên cánh tay thuyết đạo, Tiểu Tiên à, nếu không quay đầu hai ta thay đổi đi. Ta sợ ngươi tại bệnh viện tâm thần tra được quá lâu, cũng bệnh tâm thần. Chán ghét ta ngươi, lại tới. Lý Tiểu Tiên giận dữ, lúc này còn có thể nói đùa, Đường ca, chúng ta tối hôm qua thảo luận qua, chúng ta cũng không thể kết luận, cuộn phim theo bệnh viện tâm thần bên trong đến cùng tồn tại bao lâu thời gian. Có lẽ, là năm 98 về sau liền đến nơi đó. Cũng có lẽ, là ở giữa nào đó một năm. Cũng có thể là bệnh viện tâm thần vứt bỏ về sau. Tóm lại, thực sự có quá nhiều khả năng a. Ừm. Hoàn toàn chính xác, Chu Đường gật đầu thừa nhận, muốn tra ra cuộn phim xuất xứ, đích thật là một hồi đại công trình. Chúng ta không thể chỉ gửi hy vọng ở hiện hữu nhân viên cùng bệnh nhân, Lý Tiểu Tiên nói bổ sung, chúng ta còn phải đi tìm trước kia theo bệnh viện tâm thần nhập viện hoặc đi làm người, chỉ bằng chúng ta tổ bốn mấy người này, căn bản không đủ a. Yên tâm đi. Lúc này, đội trưởng Nghiêm Bân từ bên ngoài đi tới thuyết đạo, Vương Cục đã bàn giao qua, để chúng ta An Châu cảnh sát toàn lực điều tra án này, hôm nay mở xong phân tích hội, còn sẽ có nội bộ điều hành lại. Chu Đường, Tiểu Tiên, các ngươi đem nhiệm vụ phân loại một lần, đến lúc đó cấp các ngươi phối người. Nha, này còn tạm được. Lý Tiểu Tiên thẻ lưỡi. Chu Đường, Nghiêm Bân cũng là thay đổi trước kia thành kiến, thấm thiên nói với Chu Đường, cơ hội khó được, biểu hiện tốt một chút đi. Ngươi biết không? Vương Tinh Khoa trưởng phía trước một mực chịu trách nhiệm tổ chuyên án làm việc, bỏ dở ô tô cái này án tử, trước kia cũng là về nàng lãnh đạo. Ồ! Chu Đường tức khắc tinh thần tỉnh táo, nàng! Chính là! Đúng, Nghiêm Bân thuyết đạo, nếu như ngươi lần này có thể đem rét phỉ án tử phá, như vậy đạt được nàng giới thiệu nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đang khi nói chuyện, Nghiêm Bân đem Chu Đường kéo sang một bên, nhỏ giọng thuyết đạo, nhiều năm như vậy, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng, tổ chuyên án trước kia không thu ngươi, cũng là bởi vì lẩn tránh nguyên tắc. Nhưng là, Vương Tinh nhưng là khác rồi, Nghiêm Bân thuyết đạo, nàng giải cả vụ án trận tướng, nàng cũng biết ngươi phụ thân là vô tội, đó là lý do mà. Ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Ha ha. Nghe đến mấy câu này, Chu Đường lộ ra theo thói quen nụ cười, ta hiểu được, Nghiêm đội trưởng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Biểu hiện tốt một chút đi. Nghiêm Bân vô vỗ Chu Đường bả vai, sau đó rời đi văn phòng. Nghiêm Bân sau khi đi, Chu Đường cẩn thận phân biệt rõ một lần, có lẽ, Nghiêm Bân cho hắn nhắc nhở, thật sự có thể trợ giúp hắn tiến vào tỉnh tổ chuyên án, đi danh chính ngôn thuận điều tra bỏ dở ô tô án. Nhưng là, thân là thầy lừa gạt hắn, lại mơ hồ ngửi được gì đó, luôn cảm giác Nghiêm Bân không có hảo tâm như vậy. Thế nhưng là, căn cứ từ mình hồi ức, Nghiêm đội trưởng mặc dù theo chính mình lên không nổi, nhưng hắn lại thật là một cái đối chuyện không đối người người, nhanh chóng quyết đoán, có sao nói vậy, chưa từng quanh co lòng vòng. Đó là lý do mà, hắn cũng có thể là phát đương nhiên phế phủ. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, Chu Đường đều có một cái tiền đề, đó chính là chính mình nhất định phải đem rét phỉ án tử cầm xuống. Chỉ có tiếp tục chính mình thần dũng biểu hiện, mới có thể đạt tới mắt. Đặc biệt là tại bỏ dở ô tô vụ án này bên trên, kể từ phát hiện xoáy quốc đống bí mật đằng sau, Chu Đường thiết kế mấy loại điều tra phương án, có thể tất cả đều bởi vì trái với pháp luật mà bị ép vứt bỏ. Nhìn như gần trong gang tấc điều tra, nhưng lại có rất nhiều khó mà vượt qua trở ngại, chỉ có chân chính đi tổ chuyên án, mới có thể đả phá những này trở ngại. Đó là lý do mà chính mình thực phải hảo hảo suy tính một chút chuyện này. Sau đó, tiến vào thường quy làm việc phân đoạn, Chu Đường bọn người trước triệu tập tổ 4 tổ viên tụ tập tình báo, sau đó làm tình tiết vụ án phân tích hội làm chuẩn bị. 6 giờ tối, tình tiết vụ án phân tích hội đúng giờ tổ chức, Chu Đường tự mình chủ trì phân tích hội. Dựa vào lấy dung hợp ký ức cùng với chính mình thầy lừa gạt thiên phú, Chu Đường đem phân tích hội chủ trì đến thành thạo điêu luyện, đối diện các lãnh đạo các loại đặt câu hỏi cũng là đối đáp trôi chảy, hơn nữa khôi hài hài hước, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Phân tích hội sau đó, Nghiêm Bân đội trưởng đem cái khác tổ chức thám viên nhóm triệu tập tới, lại tập trung cấp đại gia mở một cái điều hành sẽ. Trong buổi họp, Nghiêm đội trưởng nhấn mạnh lần này phá án và bắt giam nhiệm vụ tầm quan trọng, yêu cầu mỗi cái tổ chức thám viên toàn lực phối hợp Chu Đường hành động, phục tùng Chu Đường chỉ huy. Bởi vậy vừa đến, cũng biểu thị An Châu hình cảnh đội xuất hiện trọng đại chuyển hướng, tổ 4 từ lúc đầu cơ động tổ chức, biến thành hạch tâm tổ chức, hoàn toàn thay đổi phía trước hình tượng. Đương nhiên, Chu Đường biết rõ, cây to đón gió, nương theo lấy địa vị chuyển biến, áp lực cũng theo đó đột ngột tăng. Đó là lý do mà, lần này liên quan tới 22 năm trước A Phỉ án tử, hắn nhất định phải tra cái minh bạch. Chương 121, chỗ đột phá ở đâu? Sau 6 ngày 7 giờ tối, An Châu sở cảnh sát, tổ 4 văn phòng phía trong. Ai ú tiên tỷ, thực không cách nào. Ti Nhuế một mặt đối cái gương nhỏ cho mình bổ trang, một mặt hướng Lý Tiểu Tiên phát ra bực tức, có thể hỏi, hẳn là tất cả đều hỏi đi. Theo lý thuyết, cuốn phim loại vật này, nếu như xuất hiện tại bệnh viện tâm thần cái nào đó bệnh nhân trong tay, cũng coi là một cái tương đối đặc thù đồ vật, hẳn là sẽ bị người khác nhớ kỹ mới đúng chứ. Thế nhưng là, này đều nhanh một tuần lễ, hỏi hơn 100 người, sao có thể một điểm tiến triển cũng không có chứ? Không có tiến triển, cũng chỉ có thể tiếp tục hỏi. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, tổ 1 cùng tổ 2, không còn đang tìm kiếm lấy rời khỏi bệnh viện tâm thần những cái kia người sao. Chờ một chút xem đi. Người nói, Ti Nhuế dùng tay khoa tay một lần, phát sóng trực tiếp thời điểm,

nàng cũng không tại một đường xưởng, chỉ là đằng sau bảo hộ bộ môn. Sau này theo chồng nàng chơi hải sản sinh ý, nắm giữ kỹ năng cũng bất quá là giết cá cạo vảy, nấu cái hải sản gì gì đó. Ê, bên trên một lần ngươi cũng nhìn thấy, tần phụ tá thuyết đạo, thai văn quân ăn mặc loại kia bộ dáng, liền nửa lao tử nương cũng không tính, lại thổ lại lôi thôi. Nha! Chu Đường nhăn lại mi đầu, cho nên nói, thai văn quân cùng nhân ngâu trọn vẹn không có quan hệ. Đúng, tần phụ tá thuyết đạo, điểm ấy ta có thể xác định, nàng một người như vậy, coi như Soái An Kỳ thật là nàng giết chết, cũng không có khả năng đem Soái An Kỳ ăn mặc thành người bút bê bộ dáng. Trừ phi, tại nàng bên người còn có cao nhân hỗ trợ. Kia! Nàng trước kia trượng phu đâu? Chu Đường lại hỏi. Yên tâm đi, kia càng là một cái đại lao lớn. Tần phụ tá thuyết đạo, bán hải sản phía trước là chạy xe tải, cùng nhân ngẫu càng không dính dáng. Lại nói, hắn cũng không hề động cơ a. Ừm. Vậy được rồi. Chu Đường thuyết đạo, ta hiện tại có kiện quan trọng án tử muốn làm, mấy ngày nay, ngươi có thời gian, vẫn là giúp ta chằm chằm một lần Soái Quốc Đống cùng Thái Văn Quân đi. Cái này ngược lại không có vấn đề, nhưng là, tần phụ tá phàn nàn nói, bọn hắn cơ hội gặp mặt vốn là không nhiều, liền như vậy áp sát xuống dưới, hiệu quả khẳng định không tốt ta. Ta đã biết, Chu Đường nói, ta lại nghĩ biện pháp. Tốt ta. Tần phụ tá cúp xong điện thoại. Chậc chậc. Thu hồi điện thoại di động, Chu Đường sa vào một trận trầm tư. Hắn hiện tại sở dĩ vô pháp động Soái Quốc Đống, loại trừ chứng cứ cũng không đầy đủ bên ngoài, cũng bởi vì không có quyền hạn. Mấy ngày nay, thông qua Hỏa Vương Tinh tiếp xúc, Chu Đường cũng biết đến một chút liên quan tới tổ chuyên án tình huống công tác. Căn cứ Vương Tinh nói, tổ chuyên án một mực không có đình chỉ đối ô tô đồ chơi phế liệu án điều tra, nói không chừng, bọn hắn cũng đang chú ý Soái Quốc Đống nhất cử nhất động. Loại thời điểm này, một khi chính mình có cái gì lô mãng hành động, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, vậy coi như đại sự không ổn. Đó là lý do mà, trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là mình có thể đem Zét Phỉ án tử giải quyết, sau đó danh chính ngôn thuận tiến vào tổ chuyên án, dạng này là có thể đem kế hoạch của mình áp dụng ra đây. Thế nhưng là, nhìn xem một mảnh điều hưu bệnh viện tâm thần, Chu Đường cũng là cảm thấy một mảnh mê mang. Cứ việc, bọn hắn phát hiện Zét Phỉ cấp Lưu song song quay chụp ảnh chụp, cứ việc, bọn hắn tìm được Lưu Hỉ Đường lưu lại ảnh chụp, có thể liên quan tới tình tiết vụ án, vẫn là không có tiến triển có thể nói. Những ngày này, bọn hắn hỏi thăm mấy trăm tên nhân viên tương quan, có thể cho tới bây giờ, vẫn là không có tra ra, kia cuốn cuộn phim chủ nhân đến cùng là ai. Mặc dù, bọn hắn tìm được mấy cái năm đó ở qua kia tấm giường bệnh nhân, có thể những này bệnh nhân không một ngoại lệ, tất cả đều đã qua đời. Hiện tại, ti nhuế bọn người còn tại toàn lực truy tra lấy này mấy tên bệnh nhân tin tức, nhìn xem có khả năng hay không, là trong đó người nào đó. Bất quá, người dù sao đã qua đời, thực điều tra, hiển nhiên là khó khăn trùng điệp. Còn có biện pháp gì đâu? Đứng tại mái nhà phía trên, quan sát tất cả bệnh viện tâm thần, Chu Đường khổ tư minh tưởng, nỗ lực lại tìm ra một cái điều tra phương hướng đến. Hiện nay, nếu như bệnh viện tâm thần con đường này đi không thông, như vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở Lưu Song Song trên thân. Nếu như có thể theo Lưu Song Song lúc trước quan hệ nhân mạch phía trong tìm được một cái người khả nghi, có lẽ còn có cơ hội, thế nhưng là, vô luận là năm đó Diêu Bắc Tân vẫn là sau này Vương Tinh, bọn hắn tất cả đều đã điều tra qua. Nếu quả thật có khả nghi người, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ. Đích đích, đích đích. Ngay tại Chu Đường dự định theo mái nhà đi xuống thời điểm, điện thoại di động của hắn bất thình lình vang lên, mở ra xem, là tổ ba tổ trưởng Hoàng Mánh đánh tới. Nhìn thấy Hoàng tổ trưởng tới giờ, Chu Đường tâm lý đã có dự cảm, lúc này nghe điện thoại. Đường ca, lừa đảo tìm được. Quả thật đúng là không sai, Hoàng Mánh mới mở miệng liền là cái tin tức tốt, theo gì đó Mì Hoành Thánh Trương không có quan hệ, đây là một đám rất thấp cấp bản địa lừa đảo, ngay tại chuẩn bị bắt đầu. Nha, Chu Đường gật đầu, vậy thì tốt quá. Thời gian không phải rất dài, đoán chừng còn có thể trở về ít tiền đi. Lưu Hỉ Đường hiện tại chính yêu cầu trị liệu đâu. Ta minh bạch, Hoàng Mạnh dứt khoát thuyết đạo, bảo đảm để bọn hắn đem tiền phun ra. Kia, cảm ơn muội muội, Chu Đường cười nói, chờ ta án tử tra xong, mời ngươi uống rượu. Ha ha, Hoàng Mạnh cười ha ha, ngươi thật sự là đủ tự tin, ngươi thật xác định, vụ án của ngươi có thể tra xong sao. Ta nghe nói, mấy ngày nay ngươi một mực tại cùng bệnh thần kinh liên hệ. Sai. Chu Đường sửa chưa nói, người bị bệnh tâm thần cùng bệnh thần kinh là hai chuyện khác nhau, không cần mơ hồ. Đức Hạnh. Hoàng Manh cười nói, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta cũng đang muốn nhìn xem, xú danh rõ ràng lấy Zét Phỉ đến cùng là thần thánh phương nào đâu. Gặp lại sau đi. Nói xong, nàng cũng dứt khoát cúp xong điện thoại. Không thể không nói, trước kia mặc kệ tra vụ án gì, Chu Đường đều không có lấy qua cấp, nhưng lúc này đây lại rõ ràng khác biệt. Bởi vì, bác sĩ nói Lưu Hỷ Đường thời gian không nhiều lắm, Chu Đường Tố bị hy vọng, có thể đuổi tại Lưu Hỷ Đường trước khi rời đi, đem Lưu Song Song Hạ Lạc cha rõ ràng, để hắn không cần kéo lấy tiếc nuối rời khỏi. Đó là lý do mà, hắn gần nhất mỗi ngày đều hao tổn tại trong văn phòng nghiên cứu tình tiết vụ án, nghiên cứu tư liệu, hôm nay là thực sự không cách nào, lúc này mới tới đến bệnh viện tâm thần tìm linh cảm. Thế nhưng là, mặc dù đã tại nóc phòng đông lạnh nửa ngày, nhưng vẫn là gì đó mạch suy nghĩ cũng không nghĩ tới. Thế là, hắn vịn lan can, muốn thông qua treo trên tường dựng thẳng bậc thang xuống dưới. Ai ngờ, ngay tại hắn lúc không lưng, hắn bất thình lình phát hiện, phía dưới xuất hiện một cá nhân. Kia là một người mặc áo khoác màu đen nam tử, hắn mang theo bao tay trắng, dị thường quỷ dị đứng ở cửa lầu. Người này, con mắt ngắm nhìn cửa lầu, hình như đang nhớ lại gì đó chuyện cũ, biểu lộ dị thường trang nghiêm. Nhưng mà, không biết trên mặt đất có phải hay không chiếu ra ảnh tử, hắc y nhân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vừa vặn cùng Chu Đường xem một cái đời mắt.